Tài sắc Vương Phi, chương 26, Thẩm Mặc Thu đùa giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đứa nhỏ khóc đau lòng như vậy, Tô Doanh ép lại ký tức đau thương trong lòng, an ủi cậu bé, ta không chán ghét ngươi, ta không chán ghét ngươi. Vậy ta có thể gọi ngươi là mẹ không? Ma Ma hầu hạ nói với cậu bé, rất nhiều người muốn làm mẹ cậu bé, nhưng cha đều không thích, cậu bé cũng không thích. Tô Doanh không biết làm sao nhìn cậu bé, không phải ngươi đang gọi rồi sao? A Hàm sợ hãi nhìn Viên Ma Ma, lại nhìn Tô Doanh, trong mắt không xác định và hoài nghi. Thật sự có thể chứ? Tô Doanh gật đầu, trong mắt A Hàm lập tức lộ vẻ mong đợi và vui mừng. Cậu bé có mẹ rồi. Lúc này Viên Ma Ma lại hơi buồn bực, đang êm đẹp bà đùa giỡn thế này làm gì? Lỡ như đứa nhỏ này muốn ở lại Sơn Trang Ngô Đồng, cô nương mang theo đứa trẻ lớn như vậy thì tìm nhà chồng thế nào đây? Nghĩ đến điều này, Viên Ma Ma hối hận muốn tát bản thân hai cái. Cô nương, nghĩ lại, truyền ra ngoài thì không tốt. Tô Doanh lắc đầu cười nói, cảm ơn ma ma đã cho ta một đứa con lớn như vậy. Ôi, ngươi còn có lòng trêu chọc ta, nếu để cho lão thái thái Tôn gia biết còn không phải sẽ dùng kim khâu cái miệng này của ta lại sao? Có thể lắm, bây giờ người quan tâm đến chuyện chung thân của cô nhất chắc hẳn chính là lão tổ tông Tôn gia. Tô Doanh có được con trai, A Hàm lại gọi thêm mấy tiếng, làm cái gì cũng phải gọi mẹ. Mỗi một tiếng mẹ cậu bé gọi lại kích thích Viên Ma Ma một lần, thật khiến Tô Doanh giờ khóc giờ cười. Nhưng từ khi bắt đầu gọi nàng là mẹ, Tô Doanh phát hiện A Hàm trở nên giống trẻ nhỏ rồi, nàng nhìn ra được cậu bé rất vui vẻ, loại vui vẻ kia là trời sinh, không giả vờ được. Sau khi vào thành, xe ngựa dừng ở đằng sau Cẩm Tú phường, Hồng trưởng quỹ chỉ thoáng nhìn A Hàm rồi lập tức tập trung dẫn đường đến hậu viện. Viên Ma Ma dẫn A Hàm ngắm nhìn mấy con cá cẩm lý mà Hồng trưởng quỹ nuôi trong chậu cắt tường, Tô Doanh nhận sổ sách Hồng trưởng quỹ đưa đến, sau khi liếc nhìn nói. Tiêu thụ tháng này tăng không ít so với tháng trước, bà chủ có điều không biết tiêu thụ thêm ra trong sổ sách chính là vì các công tử hai huyện Thượng Hạ Hà đặt đồ trang sức và y phục cho tiểu thư Yên Ngọc của Kinh Thành. Tiểu thư Yên Ngọc ở nơi này. Một năm trước nàng tự mình đi qua cầu Lưu Hà xem hàng hóa, phương tiện đơn giản là thuê một chiếc thuyền đơn sơ của ngư dân mà đi. Vô tình gặp phải mưa giông, chiếc thuyền đơn sơ tràn đầy nước. Là thuyền lầu của tiểu thư Yên Ngọc đi qua cứu nàng, quen biết từ đây. Tiểu thư Yên Ngọc này thật không đơn giản, một đời kia ở kinh đô từng nghe nói Nhiếp Chính Vương không để ý tình cảm lại là khách quen trên bàn trà của nàng ta. Nàng không có duyên biết thật giả, đời này sống lại cũng không dám vì tò mò mà liều lĩnh đi xác nhận. Vốn dĩ ngày hôm trước thuyền hoa của tiểu thư Yên Ngọc đã đến Thượng Hà, nghe nói nàng ta chợt mắc cảm phong hàn nên dừng thuyền nghỉ ngơi, có lẽ mấy ngày nữa mới đến Thượng Hà. Lần trước nàng cùng thuyền với tiểu thư Yên Ngọc cũng coi như có chút quen biết. Tô Doanh cúi đầu tiếp tục xem sổ sách, yên lặng ghi nhớ chuyện này ở trong lòng. Trạng vạng tối, tiệc mừng thọ của huyện lão gia bắt đầu, Tô Doanh dẫn A Hàm rời khỏi Cẩm Tú phường, đi dạo trên đường. Nói đến khoảng cách hai huyện Thượng Hà và huyện Hạ Hà thật ra cũng rất gần. Một con phố dài xuyên qua hai huyện, ở giữa có một cây cầu làm ranh giới, bên cầu này là Thượng Hà, bên cầu kia là Hạ Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường, mọi người đi qua đi lại, đủ loại thức ăn đồ dùng rực rỡ muôn màu. A Hàm một tay cầm kẹo hồ lô, một tay nắm tay Tô Doanh, chưa bao giờ rảnh rỗi. Mẹ con muốn ăn bánh ngọt, A Hàm lại muốn ăn nữa, Tô Doanh cầu được ước thấy, đang định kéo cậu bé đi đến cửa hàng bánh ngọt bên này, lại bị Viên Ma Ma ngăn cản. Cô nương, A Hàm đã ăn vặt không ít rồi, buổi tối vẫn phải ăn cơm đấy, nó còn nhỏ, ăn nhiều không tốt cho tiêu hóa, bỏ ăn sẽ dễ mắc bệnh. Tô Doanh đồng ý với ý kiến của Viên Ma Ma, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống. Ma Ma nói đúng, ăn nhiều không tốt cho tiêu hóa. Nhưng mà chúng ta có thể mua, dùng để ăn khuya buổi tối. Chỉ cần Tô Doanh nói, A Hàm đều đồng ý, hai người vô cùng vui vẻ đi mua bánh ngọt, vừa ra ngoài thì nghe thấy có người gọi Tô Doanh. Đây không phải là đại tẩu của ta sao, hơn 2 năm không gặp, không ngờ hôm nay lại gặp được. Tô Doanh đã nghe giọng điệu tùy tiện này mấy chục năm, bây giờ dù không muốn nhớ đến cũng không thể quên được, quay đầu lại quả thật là Thẩm Mặc Thu, đệ đệ của Thẩm Mặc Trì. Nhưng sao lại gặp phải hắn ta chứ? Một đời kia Thẩm Mặc Trì đỗ tiến sĩ, hẳn là năm ngoái đã dẫn cả nhà vào kinh rồi. Hôm nay Thẩm Mặc Thu vào thành là đến tham gia tiệc mừng thọ của huyện lão gia, bây giờ ca ca Thẩm Mặc Trì của hắn ta đỗ tiến sĩ, đã vào triều nhậm chức, nhị muội muội Thẩm Nha của hắn ta lại gả cho con cháu quan lại, có quan hệ thông gia như tay chân với nhà huyện lão gia. Có phần quan hệ này, hắn ta dần dần bộc lộ tài năng trong đám con ông cháu cha ở hai huyện Thượng Hạ Hà, trở thành hạng người mà ai muốn động đến cũng phải cân nhắc mấy phần. Thẩm Nhị gia, cô nương nhà ta đã không còn liên quan đến nhà các ngươi, ngươi cũng đừng ăn nói bừa bãi, gọi người lung tung. Viên ma ma nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở. Thẩm Mặc Thu khẽ liếc nhìn viên ma ma, căn bản không để bà vào mắt. Đồ tú bà, mau cốt qua một bên. Một con ông cháu cha khác đi ở bên cạnh Thẩm Mặc Thu nói. Đây chính là đại Tô thị bị đại ca ngươi bỏ năm đó. Dáng vẻ xinh đẹp như vậy, sao đại ca ngươi lại bỏ được? Nếu là ta, chấm, nếu là ngươi thì thế nào? Lại có một con ông cháu cha khác tỏ ra lưu manh nói. Nếu là ta chắc chắn sẽ nhốt trong phòng, ngày đêm không ngừng yêu thương. Ha ha ha, phì, viên ma ma phun một ngụm nước bọt, miệng chó không nhả được ngà voi, cô nương, chúng ta mau đi, đừng làm bẩn lỗ tai. Thẩm Mặc Thu lại ngăn cản trước mặt Tô Doanh lần nữa, Tô Doanh không vui, một đời kia cô cũng không ít lần thu dọn cục diện rối rắm cho Thẩm Mặc Thu này, đời này vừa nhìn hắn ta thêm một cái, trong lòng đã cảm thấy vô cùng buồn nôn. Ngươi muốn làm gì? Không muốn làm gì, chỉ muốn ôn chuyện với đại tẩu thôi. Ánh mắt bỉ ổi của Thẩm Mặc Thu quyến luyến trên người Tô Doanh. Thẩm Nhị gia, ngươi còn ngăn cản, vậy đừng trách ta không khách khí. Ánh mắt Tô Doanh sắc bén lạnh lẽo, nàng hiểu Thẩm Mặc Thu rất rõ, muốn dạy dỗ hắn ta cũng không khó. Ha ha ha, Thẩm Mặc Thu kêu căng cười lớn, ta cũng thật sự muốn biết ngươi không khách khí với ta như thế nào đấy. Nói xong, quạt trong tay gảy nhẹ qua cằm Tô Doanh. Hành động đùa giỡn này đã hoàn toàn chọc giận Tô Doanh, nàng chưa hành động, A Hàm đã nhấc chân đá một phát thật mạnh vào người Thẩm Mặc Thu. Không cho phép ngươi bắt nạt mẹ ta. Chấm, ái, Thẩm Mặc Thu bị đau, giận mắng. Đây là thằng nhóc thối từ nơi nào, dám đá ông đây, không muốn sống phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Doanh vội vàng bảo vệ A Hàm ở sau lưng, sau tiếng hô đó của Thẩm Mặc Thu, dần dần có người vây xem, nơi này không nên ở lâu nữa. Mong ngươi ăn nói cho cẩn thận, bé đá ngươi cũng là vì ngươi nói năng lỗ mãng trước. Thẩm Mặc Thu nhìn Tô Doanh, lại nhìn đứa bé Tô Doanh bảo vệ đằng sau. Nó gọi ngươi là mẹ, chẳng lẽ ngươi đã tay giá, nó là con riêng của ngươi. Tô Doanh không trả lời, kéo A Hàm vội vàng chen ra khỏi đám người rời đi. Thẩm Mặc Thu đằng sau gào to hơn, ngươi là bị Thẩm gia bỏ, ai dám lấy ngươi. Tô Doanh dắt A Hàm đi rất lâu mới dừng lại, Thẩm hít sâu một hơi, sau này đi ra ngoài vẫn nên xem hoàng lịch, nếu không sẽ gặp phải tai vạ. Mẹ, mẹ tức giận sao? A Hàm cẩn thận đặt câu hỏi. Tô Doanh lắc đầu cười nói, tức giận, nhưng A Hàm đá xuất sinh kia một phát thay mẹ, trong lòng mẹ thấy thoải mái rồi. A Hàm nở một nụ cười ngây thơ đáng yêu, cậu là một bé nam vô cùng xinh đẹp. Chỉ là nụ cười của bé lập tức đọng lại, Tô Doanh sau khi phát hiện thì nhìn theo ánh mắt cậu bé, nơi đầu ngõ có một góc áo đang tung bay. Chẳng lẽ đứa nhỏ này, cô nương, không còn sớm nữa, chúng ta mau về Vân Lai Lầu đi. Viên ma ma cắt ngang suy nghĩ của Tô Doanh. Được, Vân Lai Lầu là một quán trà, ngay tại đối diện hơi chếch với Cát Gia Lầu, bỏ ra giá tiền rất lớn chọn vị trí tốt nhìn ra đường phố lớn, Tô Doanh dẫn A Hàm đến đó xem náo nhiệt. Ba người đi đến Vân Lai Lầu, A Hàm lại không còn vui vẻ như lúc trước nữa. Đường phố náo nhiệt che đi tiếng thở dài của Tô Doanh, nàng biết lần vào thành này có thu hoạch rồi. Ánh chiều chiếu xuống mái cong của Vân Lai Lầu, ánh sáng mờ nhạt cực kỳ giống một cánh ve lụa mỏng. Tô Doanh ngửi hương trà, A Hàm ghé vào ghế dựa nhìn xuống dưới, nét mặt buồn rười rượi. Viên ma ma không biết cái gì làm hỏng hào hứng của A Hàm, tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Tô Doanh. Tô Doanh biết nguyên nhân, nhưng lúc này lại không tiện nói ra. Trước cửa Cát Gia Lầu, huyện lão gia có vóc người tầm trung nhưng tinh thần lại sáng láng, vẻ mặt ông ta tràn đầy mỉm cười chắp tay chào lại khách khứa. Nhìn quà tặng đưa vào như nước chảy, khách đến không ai không chắp tay thi lễ lấy lòng ông ta, cảm giác hư vinh cực mạnh khiến ông ta tựa như đạp mây bay đi. Con trai Tiết An Bình tuấn tú lịch sự đứng bên cạnh cha, lại khiến huyện lão gia rất có mặt mũi. Vợ cả Ngô phu nhân cũng không xuất hiện, Liêu thị xinh đẹp đứng ở đối diện huyện lão gia tiếp đãi nữ quyến, mà con dâu Thẩm Nha thì đi tới đi lui bên trong đại sảnh, chào hỏi khách khứa. Mắt thấy khách khứa đã đến đông đủ, huyện lão gia phân phó cho sư gia đón khách, chính mình thì dẫn con trai con dâu và thê thiếp đi vào bên trong. Nhìn đến đây, viên ma ma nói, huyện lão gia xa hoa lãng phí như vậy cũng không sợ người khác chỉ trích. Sợ cái gì, trong huyện Thượng Hà này, ai dám chứ? Tô Doanh tiếp lời, cô nương, cô nhìn xem, đến rồi. Viên ma ma nói, ra hiệu Tô Doanh nhìn xuống dưới. Cách chương.